Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 630, Biến Hóa của Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ nàng cũng không thân mật với người khác phái như vậy à, lúc này gần trong gang tấc, tuy rằng mùi cháy kia dường như đã che giấu khí tức của Đường Tam, nhưng khi da thịt lộ ra ngày càng nhiều thì nàng càng xấu hổ. Lúc bóc đến hông thì Mỹ Công Tử có chút do dự, làm sao bây giờ? Sau khi suy nghĩ, nàng lại bắt đầu từ phía dưới, bắt đầu từ bàn chân, tiếp tục giúp hắn bóc vỏ cháy đen. Sau đó hướng lên phía trên, qua bắp chân, đầu gối, lại đến bắp đùi. Tiếp theo, nàng nhắm hai mắt lại, tiếp tục bóc lên phía trên giúp hắn. Cho đến khi đến đùi nàng mới ngừng lại, có chút kinh hoàng mà kéo chăn lên đắp cho hắn. Ngươi, còn lại ngươi tự làm đi. Cảm thụ được nhịp tim ổn định của Đường Tam, lại có hô hấp vững vàng, Mỹ Công Tử bình tĩnh trở lại. Mỹ Công Tử tìm một cái chổi quét dọn quét lớp vỏ cháy đen đã chóc ra rồi ném đi, sau đó mới lần nữa đến bên người Đường Tam, lần nữa cầm cổ tay hắn, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể hắn. Mỹ Công Tử lúc này, tinh thần chi hải đã lột xác thành thần thức chi hải, cảm ứng tự nhiên nhạy cảm hơn nhiều. Nàng phát hiện khí huyết ba động trong cơ thể Đường Tam tuy tương đối yếu ớt nhưng vô cùng ổn định, sinh mệnh lực cũng 10 phần tràn đầy. Kỳ lạ hơn là trong cơ thể hắn tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù đang không ngừng sinh sôi. Da thịt non mịn vừa rồi đã cơ bản khôi phục bình thường, nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy dưới da hắn ẩn ẩn có vầng sáng màu vàng kim lóe lên. Thân thể của hắn thật là cường đại a, đối mặt với lôi đình mạnh mẽ như vậy cuối cùng cũng sống sót, thật sự là rất lợi hại. Hắn luôn có thể biến nguy thành an, chỉ cần ở cùng với hắn, hắn tựa hồ luôn có thể an bài mọi chuyện ổn thỏa. Tuy rằng lúc này Đường Tam rất yếu ớt nhưng chỉ nắm cổ tay hắn, Mỹ Công Tử liền có một cảm giác đặc biệt an ổn, nàng rất thích cảm giác này. Có lẽ, điều tốt nhất mà một người có thể làm với một người là khiến người đó cảm thấy an toàn. Xác định Đường Tam không sao, tâm tình Mỹ Công Tử cũng thả lỏng vài phần, sau đó nàng quan sát tình huống của mình, yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp cường đại như vậy, cả người nàng đã hoàn toàn lột xác, sau khi được lôi kiếp tẩy lễ, có thể nói thân thể đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, biến hóa lớn đến nỗi ngay cả chính nàng cũng khó có thể tin. Sau khi tinh thần chi hải hoàn toàn lột xác, thần thức chi hải lúc này cho nàng cảm giác vô cùng rộng lớn, trong đại não dường như nhiều hơn một tinh không. Bầu trời đầy sao, và những vì sao đang lấp lóe tinh quang. Trong tinh quang này, một thanh trường kiếm tỏa ra hào quang màu đỏ ngạo nghễ lơ lửng ở chỗ đó. Tinh không vốn không có giới hạn, nhưng vì nó ở đó nên thần thức chi hải tựa hồ đã có trung tâm. Chỉ thoáng dẫn dắt, Mỹ Công Tử liền cảm nhận được thần thức của mình đã khuếch trương ra xa, trong tích tắc liền có thể bao trùm rất xa. Tất cả nguyên tố không gian khi cảm ứng được thần thức của nàng thì tự nhiên truyền đến cơ thể nàng, tựa như không cần tu luyện, tu vi của nàng cũng tự nhiên tăng lên. Tố chất thân thể nàng cũng được tăng cường rất nhiều, hai huyết mạch vốn phân biệt rõ ràng lúc này tựa hồ đã dung hợp ở trình độ nhất định. Giơ tay nhấc chân dường như cũng có thể xây lên quy tắc cho tất cả xung quanh. Cảm giác này phi thường kỳ lạ, đồng thời phi thường tự nhiên, tựa hồ là nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng còn cảm giác được thân thể của mình vẫn tiếp tục thuế biến, lực lượng lôi kiếp còn lưu lại trong cơ thể đang không ngừng thay đổi thân thể nàng và để nàng tiến hóa. Nàng phát hiện mình dường như cao hơn một chút, tóc dài triệt để biến thành màu đen, dù khi dẫn động huyết mạch chi lực cũng là màu đen. Sau khi độ kiếp, huyết mạch nhân loại tuyệt đối chiếm vị trí chủ đạo, mà Khổng Tước biến, Bạch Hổ biến tựa hồ chỉ là năng lực của mình. Thân thể cùng huyết mạch chi lực không hề nghi ngờ đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng Mỹ Công Tử vẫn như trước khẳng định rằng, biến hóa nhiều nhất và mạnh nhất của nàng là thần thức chi hải. Tu La kiếm thôn phệ thánh diễm đao, kiếm ý kia tăng cường trên phạm vi lớn, hiện tại nàng thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được ở một nơi xa xôi nào, bản thể Tu La kiếm đang tìm đến nàng với tốc độ kinh người. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm phải mất bao lâu Tu La kiếm mới đến, nhưng nàng có thể khẳng định thần thức của mình càng mạnh thì càng sớm có thể nhìn thấy nó. Thiên Cơ Linh nằm yên lặng ở một góc nhỏ trong thần thức chi hải, nhìn qua thậm chí có chút đáng thương. Trước mặt Tu La kiếm tỏa ra khí tức cường đại, hiện tại nó giống như một tiểu thức phụ rất ủy khuất. Mỹ Công Tử mơ hồ hiểu rằng, sở dĩ huyết mạch nhân loại lên làm chủ đạo mà không phải là huyết mạch Khổng Tước hay Bạch Hổ là vì nàng chọn dung hợp kiếm ý Tu La kiếm trở thành thần khí bổn mệnh. Hơn nữa không hề nghi ngờ Tu La kiếm tuyệt đối là thần khí cường đại nhất mà nàng từng thấy. Kỳ thật chính Mỹ Công Tử cũng không biết sau khi độ kiếp thì thực lực của mình đạt đến trình độ nào. Nghĩ đến thực lực, nàng tự nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng nhất với mình, nàng lặng yên đứng lên, đi ra khỏi phòng Đường Tam. Tô Cầm đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng đi ra thì an ủi nói. Con cũng đừng quá lo lắng, tính mạng của hắn chỉnh thể vẫn còn, hiện tại chờ hắn từ từ khôi phục đi. Mỹ công tử nói, hắn không có việc gì. Đúng rồi, mụ mụ con đã hôn mê bao lâu? Lúc nào thì cử hành nghi thức? Tô Cầm nói, chuyện này không cần gấp, sau khi trở về, phụ thân con đã tuyên bố nghi thức truyền thừa tộc trưởng lùi lại 5 ngày. Chuyện này không quá có lợi với con, nhưng phụ thân con nói con có thể vượt qua lôi kiếp như vậy, đã không còn gì có thể ngăn cản con được nữa. Ngày đó khi trở về cảm xúc của hắn đặc biệt phấn khởi, một mực nói trước đó chưa từng có gì gì đó. Hôm đó thật sự làm mẹ sợ chết khiếp, ta ở bờ biển nhìn thấy vân kiếp kinh khủng như vậy, thật sự. Mỹ công tử quay đầu lại nhìn thoáng qua gian phòng của Đường Tam, nói khẽ. May mắn có hắn, nếu hắn không ở đó, ta chỉ sợ đã. Nếu tạm thời không cử hành nghi thức, ta liền ở chỗ này cùng hắn, chiếu cố hắn thật tốt. Ngài nói với bọn họ giúp ta chuẩn bị chút nước ấm, ta lau người cho hắn. Tô Cầm há to miệng, vốn định khuyên nhủ vài câu nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Đúng vậy, không có Đường Tam thì con gái không độ kiếp thành công. Nhìn thấy Đường Tam như vậy, Tô Cầm thực ra cũng không hy vọng nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, tự mình đi thu xếp. Mỹ công tử lần nữa trở lại trong phòng, kéo đến bên giường, lẳng lặng ngồi ở bên giường nhìn hắn. Vỏ than bên ngoài sau khi chóc ra, da thịt bên trong đã khôi phục, khí sắc Đường Tam nhìn qua khá tốt, tuy rằng khí tức huyết mạch còn chút yếu ớt nhưng nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ có gì không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này Đường Tam xác thực đã thanh tỉnh lại. Thực tế hắn đã tỉnh một thời gian trước khi Mỹ công tử đến. Ngày ấy khi tiếp nhận lục hợp thiên địa kiếp, thiên chi huyền viên mặc dù hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng lôi kiếp nhưng với uy năng của Tu La kiếm lúc đó cuối cùng vẫn để lộ một khe hở, rất nhiều lực lượng lôi kiếp rơi vào người hắn. Lúc đó đại nào Đường Tam cũng lâm vào trống rỗng, nhưng thần thức của hắn đã hộ thể, hình chiếu tam xoa kích đã bảo vệ tinh thần chi hải của hắn, thiên hỏa bảy màu và thời không đạo tiêu cũng đã phát huy tác dụng rất tốt, để lôi đình giáng xuống chậm một chút, từ đó một phần đã được truyền vào trong biển. Cách chương.